Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125, Nanohana vô tình gặp được cầu hoa tươi. Tại sao có thể như vậy? Cua Ha trong thành bảo, Luffy giống giận truyền tới, bởi vì ngăn trở Wapol, Mũ Rơm ba người đều chịu cực kỳ nghiêm trọng thương, bị đưa đến Cua Ha nơi này. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, Luffy các hạ. Rất cảm ơn ngươi đáp ứng giúp ta hộ tống Vivi công chúa tới nơi này. Nhưng là muốn biết rõ, địch nhân chúng ta là Thất Vũ Hải trong Crocodile. Có hải quân giúp đỡ nói, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Igaram hướng Luffy nói xin lỗi. Đáng ghét, Luffy lỗ mũi tròn tấm, thở hổn hển. Này, Luffy, không muốn tùy hứng, muốn biết rõ Vivi quốc gia. Còn có mấy triệu người chờ nàng đi cứu. Sanji thiêu đốt một điếu thuốc. Ba người bị đưa đến Cua Ha nơi này. Biết được thứ một cái sự tình. Chính là Vivi bị Shirakawa mang đi. Đã hướng Alabasta chạy tới. Nhưng là ta cũng muốn đánh bay Crocodile. Chúng ta hiện tại khởi hành. Đuổi kịp cái kia xú ra hỏa. Luffy tức giận vén tay áo lên. Lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền sưng một cái túi lớn. Người tên hỗn đản này. Người nghĩ đem Nami ở lại chỗ này à? Sanji cả giận nói. Nhưng là, Luffy che trên đầu bao. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Nami. Lúc này tiểu tặc mèo đã tỉnh dậy. Không biết rõ đang suy nghĩ cái gì đó. Bất quá trên người nàng virus. Tối thiểu muốn ở lại trong này 10 ngày. Tiếp nhận Cua Ha chữa trị. Khỏi hẳn sau đó. Mới có thể khởi hành. Ngay tại Mũ Rơm một nhóm nhi báo oán cả ngay thời điểm. Tại đi đến Alabasta hải vực trên không. Shirakawa chính mang theo Nefentari Vivi bay nhanh. Oa, trong trời cao. Vivi bị Shirakawa dùng niệm lực sách trên không trung. Nhìn phía dưới một mảnh xanh thẳm hải vực. Không khỏi mục huyễn thần mê. Mặc dù nhỏ thời điểm bị Peo cũng mang theo thiên không. Nhưng là như vậy đơn độc phi hành, nhưng vẫn là chưa từng có, nhất là từ cao không xem đại hải, Peo hóa thân làm chim cắt, cũng không dám tùy tiện đến gần đại hải. Rất kinh ngạc à, Shirakawa nhìn vẻ mặt kinh ngạc Alabasta công chúa, mở miệng hỏi, đúng à, đại hải từ trên không xem, thật là xinh đẹp. Vivi gật đầu, từ trong trời cao, dưới chân đại dương một mảnh xanh thẳm. Giống như bảo thạch một dạng, thỉnh thoảng nhảy lên qua một cái bóng đen to lớn. Những kia đều là hải quái. Ồ, ta đây thật nhanh điểm. Shirakawa gật đầu một cái. À, Vivi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thế nào ta nói từ cao không xem biển xinh đẹp. Chả thế nào thật nhanh điểm. Đây không phải là rõ ràng lừa bịp người nha. Bất quá nhớ tới Alabasta tình trạng hiện nay. Vivi lại cảm thấy thật nhanh điểm ngược là dễ hiểu. Thật là cái quái nhân. Vivi nói lẩm bẩm. Tại Shirakawa niệm lực đẩy tới. Bay thật nhanh bên dưới. Ngắn ngủi 3 giờ. Shirakawa liền dẫn Vivi từ Nanohana hạ xuống. Trung tướng. Vì cái gì không bay thẳng đi Zuba tìm phản loạn quân. Hoặc là đi Alubana tìm phụ vương ta. Van cầu ngươi. Cái này cái quốc gia không thể đợi thêm. Vivi chính hoảng thần trong lúc đó. Đột nhiên cảm giác Shirakawa hạ xuống xu hướng. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Zuba, Alubana, Vivi công chúa. Người nghĩ quá đơn giản. Shirakawa nhìn cái này đần độn công chúa. Lắc đầu một cái. Ta đói bụng. Cái gì ta nghĩ đến quá đơn giản. Rõ ràng là bụng của ngươi đói tử. Kiếm cớ hạ xuống nha. Vivi nguyên bản nghe Shirakawa nửa đoạn trước nói, còn có chút tin tưởng, nhưng là sau khi nghe nửa đoạn lúc, không khỏi nhả rầm rĩ. Ừ, Shirakawa nhìn Vivi công chúa, giọng mũi nhẹ hừ một tiếng. À, cái kia thật xin lỗi, cái kia chúng ta ăn cơm. Liền lập tức, Vivi nhìn Shirakawa ánh mắt, không khỏi lông măng dựng lên. Nhất thời biết rõ mình lỡ lời. Ác ma quả thực năng lực giả tiêu hao năng lượng thật nhanh. 3 giờ hối hả phi hành. chỉ sợ đã là Shirakawa cực hạn. Cần ăn cơm bổ sung năng lượng. Bỗng nhiên nhớ tới cái này. Vivi cảm giác đầu một choáng váng. Nói chuyện bắt đầu hoảng tử lên. Thân thể lảo đảo muốn ngã. Không nói nên lời. Chứ ta muốn ăn cơm. Người cũng cần nghỉ ngơi. 3 giờ cao không phi hành. Mỏng manh không khí cũng sớm đã nhượng trên người của ngươi các nơi khí quan bắt đầu uể oải không? Dao động. Shirakawa đỡ một cái lung lay muốn ngã Vivi. Mở miệng giải thích. Ta. Vivi chỉ cảm thấy rơi xuống đất. Nhất thời buồn nôn nôn ọe. Loại cảm giác này. Giống như khi còn bé bị Peo mang tới không trung chơi đùa đi qua hiện tượng. Thật xin lỗi. Miễn cưỡng nói câu xin lỗi. Vivi trợn trắng mắt một cái. Nhất thời ngất đi. Thật đúng là đần độn công chúa. Shirakawa liếc một cái. Đem Vivi lưng đến trên lưng. Hướng xa xa thành trấn đi tới. Nanohana, Alabasta đến nay mới thôi. Giữ gìn coi như xong giỏi một cái thành trấn. Không có bị phản loạn quân ảnh hưởng đến. Cũng không có xảy ra phản loạn. Nhưng là loại này ôn hòa chính là người làm. Bởi vì phản loạn quân phải ở chỗ này tiến hành giao dịch dưới đất quân hòa. Mà còn rất nhiều tài nguyên phải ở chỗ này ra vào. Mà tổ chức Baroque cũng cần hắn tồn tại. Cho nên không dùng bột khiêu vũ ảnh hưởng đến nơi này. Shirakawa cõng lấy sau lưng Vivi vào thành trấn. Sau đó trực tiếp tìm một tiệm cơm. Đem Vivi thả vào trên một cái ghế để tốt. Nhượng chính nàng ngủ. Sau đó tại lão bản kinh ngạc dưới ánh mắt. Điểm một đống lớn thức ăn. Đã trả tiền. Rồi sau đó cố gắng bổ sung bản thân năng lượng. Người nọ là ai à? Thật là lợi hại. Kia bên cạnh nữ nhân. Nhìn qua hảo quen thuộc. Từ từ. Shirakawa kinh người ăn mạnh đưa tới rất nhiều người đứng xem. Hướng về phía miệng to đang ăn cơm Shirakawa. Còn có ngồi ở trên ghế. Phục bàn mà ngủ Vivi chỉ trỏ trỏ. Oa ha ha. Nơi này thật náo nhiệt a. Rốt cuộc tìm tiệm cơm. Phiêu lưu thật nhiều ngày. Bụng đều đói xẹp bụng. Mọi người ở đây vây xem Shirakawa cùng Vivi thời điểm. Một cái khoa trương thanh âm từ ngoài cửa chui vào. Ừ. Shirakawa Sakushi trên phải đưa đến trong miệng cơm chiên không khỏi hơi chậm lại. Cái này cái thanh âm. A. Trong đám người. Một cái hoạt bát thiếu niên chui vào. Thấy đưa lưng về phía đại môn Shirakawa. Đồng dạng cũng là sững sờ. Đưa lưng về phía đại môn Shirakawa. Cơ giới quay đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.